Chương 20. Ai muốn nâng cấp trang bị giơ tay? Cộng 7 trở lên. Đường Tiếu hỏi. Đường Đường, ta. Giang Hải là người đầu tiên. Tè giơ hai tay, thêm hai chân nữa. Xì, Lão Đại, ngươi còn quên cái chân giữa kia. Này này, các ngươi lịch sự một chút. Ở đây có con gái nha. Đừng có người nào cũng mang ý nghĩ bị ổi của phần tự xấu như thế. Ý Tim Tim cảm thấy bọn họ thật sự không biết xấu hổ. Hơn nữa, Lão Đại, cái quy diêm ấy dơ hay không dơ cũng thế thôi. Ngươi... Giang Hải tức không nói nên lời, chỉ thấy trước mắt tối sầm, sững người trước màn hình. Mặc dù rất muốn nói, người chưa từng thử qua, làm sao mà biết. Nhưng suy đi, tính lại, vẫn là không có can đảm mở mồm. Sợ ý Tim Tim đem ra tiền dâm hậu xét, là dâm là xét. Còn ai nữa? Đường Tiếu trực tiếp bỏ qua những lời cấm chị em, già điếc tiếp tục hỏi. Ta, Nhân Sơn, Ngọc Diệm Tiểu Diêm La. Ta, ngồi hiệu Thiên Ngồi Phi Tiên. Tất cả xe ra, đương nhiên là anh hùng tiêu xá tới đây rồi. Đại danh đỉnh đỉnh, Chí Tôn Bao. Người là ai? Không quen biết, ở đâu chui vào đây? Đem giấy phép sinh đẻ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận nam nữ độc thân, đem hết ở đây xem nào. Ta nói các ngươi ít xem phim của Châu Tinh Tinh đi. Người nào người nấy, cái tốt thì không học, toàn học thói xấu. Mà học thói xấu lại học không xong. Như thế, làm sao mà xứng đáng với bố của chị, Lý Đại Tỷ hàng xóm, của cô Thắc, của cô Lục, của dì Tư, của con gái thêm ba, của bạn học đối diện nhà ông Trang. Dừng. Stop. Cứu mạng. Còn không? Đường Tiếu tiếp tục bỏ qua những lời nói không giáo dục làm tổn thương trái tim trẻ thơ của Tổ quốc. Là một thanh niên tứ hữu, khỏe mạnh lớn lên dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản, ta phải phát huy tinh thần việc khó, việc khổ phải chiếm đầu tiên. Các ngươi nhường ta trước đi. Bằng hữu, ta đi đây. Các ngươi ở lại đừng quá đau khổ. Thanh niên tứ hữu, tức là có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật. Đi đi, đi. Đằng trước có cái hố, trong hố có con chó. Con chó đã đói 3 ngày. Chúng sinh bình đẳng, A Di Đà Phật, người hy sinh đi. Thế này vậy, ta thấy mọi người đều rất rảnh rỗi, không bằng ra sân hoạt động một chút. 3 hiệp, 2 trận thắng, ma thạch là giải thưởng, thế nào? Đường Tiếu vô cùng ôn hòa nói. Đường Đường, sao ta lại thấy chính là ngươi rất rảnh rỗi á? Có sao? Vậy trận đầu tiên ta đấu với ngươi. Ủa, lúc nãy ta có nói gì sao? Không có nha. Ta chỉ là quê than, cái gì cũng không biết hết. Ôn Thành Phong rất đắc ý, rất kiêu ngạo. Bởi hắn đã đứng trên sân vận động rất lâu rồi. Đám biến thái vô sĩ, đối thủ âm hiểm, giả dối lần lượt ngã dưới khố khố cung thủ của hắn. Ha ha, kèo sử bắt thẳng hàng. Ta phải đổ trên thành độc cô cầu bại. Kèo sử bắt thẳng hàng, nghĩa là chỉ ngươi ở vị trí trên cao thì phải chịu nhiều gió lạnh. À, tên kia, ta thay ngươi đổi tên thành Đông Phương Bắc Bà mới đúng. Đám oan hồn vừa bị Ôn Thành Phong đóng đinh đồng loạt công kích. Thế là tên độc cô cầu bà nào đó còn chưa kịp ra đời đã chết dưới đao kiếm vô tình, bị cha đẹp tàn nhẫn đến mức không dám nhìn. Quả là khi xưa là anh hùng đánh đầu thắng đó, nay là bộ xương khô không ai nhận ra. Muốn biết tiếp theo thế nào, đợi hồi sau phân giải. Ôn Thành Không vô cùng ai oán, mặc dù trong trận đấu với Kim Qua tại sân vận động hắn kiên trì đến cuối cùng, tuy cũng bị bọn oan hồn đánh chết vô số lần, nhưng cuối cùng người có được ma thạch lại là Ý Tim Tim. Khi Tim Tim cuối cùng đứng trước mặt hắn, cởi bỏ từng phần y phục, để lại bộ đồ dành cho người mới chơi cộng 3, đem bộ trang bị tinh luyện cộng 7 của mình phá nát. Ôn Thành Không chỉ có thể hổ thẹn ngã xuống vũng máu. Ta là người có phong độ. Ôn Thành Phong giãy giụa trong vũng máu cắt tiếng. Tim Tim tỷ, cao, thật sự là cao, cao như tòa nhà mấy tầng ấy. Biết thế, ta múa cuộn cũng được rồi. Ba chấm. Cuối cùng, đến tay Đường Tiếu để tinh luyện cây thượng cổ cốt trường cung của Ôn Thành Không. Hệ thống thông báo: người chơi Đường Tiếu tinh luyện thành công. Vũ khí cộng 8 đầu tiên của phế tích đã ra đời như thế. Hơn nữa còn rơi vào tay ngôi sao của bảng PK, Ôn Thành Không. Bởi vậy, bọn Kim Qua vô cùng cảm khái. Bánh răng của số phận đã khởi động. Tương lai của phế tích bắt đầu mờ mịt. Lại một kiếp nạn lớn bắt đầu. Trong gió tanh mưa máu, ai sẽ là người thật sự cứu giúp thế giới? Có điều, mọi người đều thấy rằng việc này với dạ dày không có liên quan gì. Mà bữa tối hôm qua, ai cũng ăn ngon, không được lãng phí. Bởi vậy, với danh nghĩa chúc mừng, xông vào đánh hội đồng, Ôn Thành Không N cộng một lần, sau đó mới tản ra. Gì chứ, rõ ràng là ta thắng, tại sao số lần chết của ta lại nhiều nhát, hu hu. Ôn Thành Không ai oán.